Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư nhếch môi cười, ánh mắt sáng ngời nhưng không che giấu sự sắc sảo. Tôi lừa ai cơ, là cô nói, hay người khác nói, từ mai, cô quên mất tôi cũng là quân tẩu rồi à, vu oan giá họa cho tôi thế này. Tôi chỉ có cách báo cáo lên lãnh đạo để xử lý thôi. Cô dám, nhìn nụ cười tủm tỉm của Khương Ngư. Không hiểu sao từ mai lại thấy rùng mình. Dường như cô ta không đùa. Chẳng lẽ thật sự định báo cáo lên lãnh đạo? Đúng lúc ấy, một giọng trầm thấp vang lên. Mọi người đang tập trung ở đây làm gì thế? Tất cả quay lại, thấy Hoắc Diên Xuyên và Triệu Cương đi tới. Hoắc Diên Xuyên vừa nhìn đã thấy Khương Ngư trong đám đông. Liền bước nhanh đến cạnh cô, ánh mắt dò xét quét qua mọi người. Có chuyện gì vậy? Thấy thái độ bảo vệ rõ ràng của Hoắc Diên Xuyên, các chị em xung quanh đều ngạc nhiên. Hóa ra, mối quan hệ giữa hai vợ chồng họ không giống như những lời đồn. Nhìn dáng vẻ thân mật giữa hai người, trong lòng ai cũng thoáng suy nghĩ. Hoắc đoàn trưởng nổi tiếng lạnh lùng, ngay cả mấy cô văn công trong đoàn cũng chẳng mấy khi nhìn tới. Vậy mà với Khương Ngư, một cô gái quê mùa, anh ấy lại dịu dàng đến thế. Trong lòng Từ Mai lúc này tràn đầy khó chịu. Không phải mọi người đồn rằng Hoắc Diên Xuyên không thích cô vợ quê mùa này sao? Nhưng tại sao bây giờ anh lại nói chuyện nhẹ nhàng với Khương Ngư như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi khi cô ta tranh cãi với Khương Ngư, bọn họ cũng nghe thấy hết? Từ Mai biết Hoắc Diên Xuyên là người không dễ đối phó. Cảm giác hối hận dâng lên, nhưng cô ta lại không thể cúi đầu xin lỗi. Làm vậy chẳng phải là tự thừa nhận mình sai sao? Khương Ngư nhìn Từ Mai, ánh mắt không hề có ý tha thứ. Từ Mai đúng là người khó ưa. May mà ở đời này, Khương Ngư đã rèn luyện được sự bình thản hơn. Nếu cô yếu đuối như trước, ngày ngày bị Từ Mai châm chọc thế này, chắc chắn cô sẽ chịu không nổi. Cô khẽ thở dài rồi nhìn thẳng vào Hoắc Diên Xuyên. Cô ý nói bằng giọng vừa tủi thân vừa pha chút làm nũng. Cô ta ở đây nói xấu em đấy. Thật ra em cũng không hiểu. Em đâu có làm gì phật lòng mấy chị em trong quân doanh. Nhưng lại thấy mọi người có vẻ không thích em. Mãi sau mới biết, ngày nào Từ Mai cũng ở đây bày chuyện. Lần này chỉ vì em không cho cô ta bánh bao đậu nên cô ta giận dỗi. Chẳng phải ở nhà chúng ta đã bàn rồi sao? Bánh bao đậu làm ít, chỉ đủ cho mấy đứa trẻ quanh đây nếm thử thôi. Vậy mà cô ta lại nghĩ em cố ý không cho. Cách chương.